Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 56 tay trong tay vợ chồng son. Tư Dạ Hàn bọn họ vừa tới cổng chính thời điểm lão thái thái cũng đã nhận được thông báo của người giúp việc, giờ phút này đang ở trong phòng khách bất an đến phải đi dạo, tản bộ đi đi lại lại. Nàng đã cùng Hứa Dịch nghe ngóng được một chút tình huống của cô gái kia, nghe nói còn đang lên học lớp 12, ngay từ đầu nghe được thời điểm đều dọa nàng giật mình, mặc dù tuổi là có chút nhỏ, cũng còn khá đã trưởng thành. Chẳng qua là, nữ hài gia thế không tốt lắm, cùng Tư gia so sánh là khác nhau trời vực. Bất quá chỉ cần tiểu cửu thích, tất cả những thứ này đều không là vấn đề, trọng yếu nhất vẫn là xem tính cách của cô bé này, đối đãi tiểu cửu có thật lòng không. Nghe được tiếng bước chân tại cửa trước, lão thái thái lập tức hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ thấy quản gia đi ở phía trước, đi theo phía sau hai người, nhà mình cháu trai trước sau như một cùng tượng đá một dạng sụ mặt, trên cánh tay mang theo một cái màu xanh nhạt bọc sách, bên người đi theo một cái cười tươi rói tiểu nha đầu. Nữ hài khuôn mặt nhỏ nhắn màu trắng một mặt sáng như đào mận, buộc đen nhánh tóc thắt bím đuôi ngựa, mặc trên người học đồng phục học sinh của trường trung học Thanh Hòa, nhìn qua dị thường nhu thuận, để cho người vừa thấy liền không nhịn được sinh lòng trìu mến. Để cho nàng vui mừng chính là, hai người lại là dắt tay tiến vào. Tiểu cửu tính tình nàng thật sự là quá hiểu, tầm thường nữ nhân đều không thể tới gần trong khoảng 3 bước của hắn, đừng nói là đụng chạm hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại chủ động dắt tay một cô gái, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Vì vậy, ánh mắt của lão thái thái nhìn lấy Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt càng hài lòng hơn. Tư Dạ Hàn dẫn Diệp Quảng Quảng đi tới lão thái thái trước mặt, bà nội. Lão thái thái ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, trên mặt tràn đầy đều là từ ái, tự hồ là rất sợ hù đến đối phương vậy, ngữ khí vô cùng hòa ái nói, đây chính là Quảng Quảng đi, nhanh đến bà nội nơi này. Diệp Quảng Quảng hướng phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, sau đó mới ngoan ngoãn hướng phía lão thái thái đi tới, bà nội khỏe. Ngoan ngoãn, lão thái thái vẻ mặt tươi cười mà đáp một tiếng, nhìn phía sau Hứa Dịch trong tay xách bao lớn bao nhỏ, đau lòng nói, mệt không, đều nói người đến là tốt, không cần cố ý mang lễ vật. Trong miệng nói như vậy lấy, bất quá ngữ khí nhưng vẫn là vô cùng vui vẻ. Mặc dù trong nhà cái gì cũng không thiếu, dù sao đây là tương lai cháu dâu đưa, ý nghĩa làm sao có thể giống nhau được. Lão phu nhân, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, lúc này, phòng bếp người giúp việc tới thông báo. Các ngươi tới đến ngược lại đúng dịp, đều đến đây đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, trong nhà không có nhiều quy củ như vậy, tùy ý liền có thể, lão thái thái lo lắng Diệp Quảng Quảng câu nệ, cố ý mở miệng nói một câu, thân thiết kéo tay của Diệp Quảng Quảng hướng phía bàn ăn đi tới, ngay cả cháu trai đều bỏ lại sau lưng. Tư Dạ Hàn đem bọc sách giao cho lão quản gia, ngay sau đó cũng chân thon bước dài hướng phía bàn ăn đi tới. Lão thái thái vào lúc này đã thân thiết cùng Diệp Quảng Quảng trò chuyện rồi, Quảng Quảng, lớp 12 bài vở có mệt hay không à? Tới nơi này có trễ nải ngươi học tập hay không? Tư bà nội thân thiết hòa ái thái độ làm cho Diệp Quảng Quảng tâm tình buông lỏng không ít, bước đầu xem được, lão nhân gia đối với nàng ấn tượng đầu tiên cũng còn là tốt. Diệp Quảng Quảng vội vàng lắc đầu nói, không có, thứ bảy cuối tuần đều nghỉ ngơi. Tiểu cửu đứa nhỏ này, kiếm được bạn gái đều không nói cho ta biết, ít ngày trước ta nhìn hắn một người ở một bên nhìn điện thoại di động một bên cười cười, liền hỏi hắn đang nhìn cái gì, kết quả hắn nói đang nhìn tin nhắn của bạn gái ta đây mới biết, hắn không biết lúc nào lại kết bạn gái rồi, lúc ấy còn dọa rồi ta giật mình, lúc này mới thúc giục hắn vội vàng mang về cho ta xem một chút, lão thái thái vừa nói, oán trách hướng phía cháu trai nhìn một cái. Diệp Quảng Quảng nghe được lão thái thái nói Tư Dạ Hàn lại một bên nhìn nàng tin nhắn một bên cười, khuôn mặt ngoài ý muốn, thật là khó có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc đó.